Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 88 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm vip, dịch giả Vong Mạng, độc hành. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 275. Đối chọi huyễn thuật. Ba con huyết sắc biên bức từ mi tâm của Sa Hạo bay ra. Ngay sau đó Sa Hạo không chậm trễ chút nào bước nhanh vào trong sơn cốc. Ba con huyết bức bay cách y hơn 10 trượng, luôn dò xét tình huống xung quanh. Trên đường đi, y cũng không phát hiện dị dạng gì, nhưng mà trong lòng nổi lên nghi ngờ, bước chân bắt đầu chậm dần. Kết quả y vừa đi xa hơn 10 trượng, đột nhiên rung lên, quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên đường đến, bắt đầu phiêu đãng ra từng tia xương trắng, cho người ta một loại cảm giác như ảo mộng không chân thật. Trong không khí chẳng biết từ khi nào nhiều ra một cổ mùi ngọt nhàn nhạt. Sa Hạo đột nhiên tỉnh táo, lập tức ngưng thở, muốn triệt thoái ra sau, nhưng mà động tác có chút trì trệ. Ầm! Mặt đất bên chân y đột nhiên nổ tung, mảng lớn bụi mù phiêu đãng che mất hết thảy trong sơn cốc. Bốn năm đầu thanh sắc mộc long phá đất chui ra, mỗi một đầu dài 4-5 trượng, to cỡ thùng nước, dương nanh múa vuốt nhào về Sa Hạo. Dưới mộc long và bụi mù yểm hộ, hàng tinh kiếm cùng lá liễu liên hoàng đao từ trong rừng cây phụ cận bắn ra, đánh về Sa Hạo. Sa Hạo kinh mà không loạn, tay vỗ bên hông. Một cổ hoàng quang bỗng nhiên dâng lên, hình thành quanh người một vòng bảo hộ hình bầu dục. Mộc long, hàng tinh kiếm, lá liễu liên hoàng đao bổ vào phía trên. Vòng bảo hộ không ngừng rung rẩy nhưng mà không sụp đổ. Cách đó không xa, rừng cây ầm nổ tung. Một đạo huyễn ảnh màu trắng từ đó bắn nhanh tới như điện, trong nháy mắt đến trước người Sa Hạo chính là vượng trắng kim cương. Hai cánh tay kim cương tung song quyền bạo chụp xuống, hung hăng đánh lên vòng bảo hộ. Một cổ cự lực bài sơn đạo hải từ trên nắm tay bộc phát, màn sáng màu vàng ứng thanh vỡ vụn. Hai tay kim cương không dừng, chia ra như kiềm sắt nắm chắc thân thể Sa Hạo bỗng nhiên xé kéo. Thân thể y phốc một tiếng bị xé rách ra, hai mảnh thân thể đẫm máu, các vật huyết hồng tản mát các nơi. Trong khu rừng phụ cận, Viên Minh hất lên mũ che màu xám, biến mất khí tức, thân thể đồng hóa với bụi cỏ ở gần đó thành một thể. Hắn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng biến đổi, thân hình tránh sang một bên. Một đạo ngân sắc quang mang điện xạ tới, lướt qua lỗ tai hắn. Kình phong sắc bén lưu lại trên lỗ tai và gương mặt hắn mấy đạo huyết ngân. Thân thể Sa Hạo trên mặt đất lúc này cũng hóa thành từng đoàn bạch quang phai nhạt, cấp tốc phiêu tán biến mất. Huyễn thuật. Sắc mặt của Viên Minh đột ngột chìm xuống, càng có chút khó tin. Từ khi Sa Hạo tiến vào sơn cốc, hắn luôn cẩn thận phòng bị. Vậy trúng huyễn thuật của y từ khi nào? Viên Minh cũng không bối rối, phất tay triệu hồi mấy món pháp khí, sau đó điên cuồng vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, ý đồ phá giải huyễn thuật trước đó. Nhưng mà mặc cho hắn vận chuyển thần hồn lực ra sao, vẫn không phát hiện được bất kỳ cửa khẩu đột phá. Hư không phụ cận hiện lên ngân quang, 4-5 đạo ngân quang bắn nhanh tới. Viên Minh đang muốn xuất thủ ngăn, kim cương đã lách mình bay vụt đến gần Viên Minh. Bên ngoài thân đại thịnh kim quang, hai tay vượng khác cũng từ sau lưng chui ra, đón lấy mấy đạo ngân quang. Thanh âm va chạm như dự liệu không xuất hiện, năm đấm kim cương đơn giản xuyên thấu những đạo ngân quang kia. Thì ra vẫn là huyễn tượng. Ánh mắt Viên Minh hơi trầm xuống, mấy đạo ngân quang vừa rồi bất luận là khí tức hay ngoại hình, đều giống ngân quang trước đó như đúc. Thần thức của hắn không phát hiện khác thường chút nào. Lại là huyễn tượng, xem ra huyễn thuật của Sa Hạo còn đáng sợ hơn hắn dự đoán. Vào thời khắc này, cảnh vật xung quanh lại lần nữa biến hóa. Mảng lớn sương mù màu xám trống rỗng hiện ra trong tầm mắt, trong khoảnh khắc triệt để biến dạng. Vườn trắng kim cương bắt đầu nôn nóng, bốn năm đấm điên cuồng công kích xung quanh. Mỗi cổ bài sơn đạo hải đánh vào trong sương mù, lại phản phất như trâu đất xuống biển. Ngoài trừ khiến sương mù dũng động, một chút hiệu quả cũng không có. Kim cương, không cần uổng phí sức lực, ta có chuyện muốn hỏi người. Trước đó người trúng huyễn thuật của Sa Hạo là tránh thoát như thế nào? Viên Minh hỏi Vượng Trắng. Ta cũng không biết thế nào, đột nhiên khôi phục lại thôi. Chẳng lẽ không phải chủ nhân xuất thủ phá vỡ huyễn thuật sao? Kim Cương không nghĩ ra, nó đáp. Viên Minh im lặng không nói. Khi ấy hắn muốn ra tay phá giải huyễn thuật cho Hoa Chi cùng Kim Cương, còn chưa xuất thủ, cả hai đã khôi phục bình thường. Hắn cẩn thận nhớ lại tình huống khi đó. Kim Cương và Hoa Chi cùng hắn cưỡi Bạch Ngọc Phi Toa, xông lên giữa không trung, thì đột nhiên tỉnh. Hẳn là huyễn thuật của Sa Hạo chỉ có thể thi triển ở khoảng cách gần. Một khi thoát khỏi phạm vi, huyễn thuật sẽ tự động mất đi hiệu lực. Viên Minh đột nhiên nghĩ đến một khả năng, quả quyết tế ra Bạch Ngọc Phi Toa, sau đó lôi kéo Kim Cương nhảy lên. Bạch Ngọc Phi Toa sáng lên linh quang xông lên trời, nhưng mà không bay ra bao xa, một tiếng ầm vang, cả người và Phi Toa đâm vào một vật cứng nặng nề, tựa hồ là vách núi. Ta rõ ràng là bay lên trên, tại sao lại đụng vào vách núi? Chẳng lẽ phương hướng của ta cũng bị đảo loạn rồi? Viên Minh xoay người ổn định thân hình, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng vào lúc này, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra vẻ kỳ dị, lập tức khôi phục như thường, quay người bay trở về mặt đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy tốc độ cực nhanh, thi triển ra hỏa vân bí thuật. Một cột sáng màu đỏ vọt lên cao mấy trượng, trong chớp mắt hình thành một mảnh hỏa vân nồng đậm. Hỏa vân vừa mới hình thành, hư không xung quanh lần nữa hiện ra ngân quang. Chừng hơn 10 đạo ngân quang gào thét đến, từ bốn phương tám hướng đánh về Viên Minh. Kim Cương mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng không thể nào ngăn cản ngân quang. Sắc mặt Viên Minh dị thường thản nhiên, bấm niệm pháp quyết điểm tới. Mười mấy quả hỏa cầu màu đỏ cực đại bay lên, cùng những ngân quang kia đụng thẳng vào nhau. Hỏa cầu vỡ ra, ở chung quanh hình thành một mảnh biển lửa mãnh liệt, nuốt hết ngân quang. Gần như ngân quang đều là huyễn ảnh, chỉ có một đạo ngân quang phía sau là chân thật, xuyên thấu biển lửa ngăn cản, thẳng đến đầu Viên Minh tốc độ cực nhanh. Một đạo bóng trắng hiện ra, Kim Cương cản sau lưng Viên Minh. Một cái tay vượn mới sinh bắn ra kim quang chói mắt ngăn cản ngân quang. Năm đấm Kim Cương bị ngân quang xuyên thủng hơn phân nửa, hình thành một cái lỗ máu. Máu tươi vẩy ra, nhưng mi mắt nó không chút nào nhúc nhích. Phản phất tổn thương không phải là nó. Viên Minh đảo qua vết thương trên nắm tay Kim Cương, trên mặt hiện ra đau lòng, tăng tốc độ thôi động hỏa vân giữa không trung. Từng viên hỏa cầu lớn chừng cái đấu từ trên trời giáng xuống như mưa rơi. Hết thảy phụ cận đều bị ngọn lửa thôn vệ, sương mù xám trắng bị triệt để xé rách, chỗ sơn cốc u tĩnh một lần nữa hiển lộ ra. Hai bên vách núi đổ sụp không ít. Trong sơn cốc, cỏ cây bị hủy diệt phá hư, tóe lên bụi mù trùng thiên. Mặt đất cũng bị nổ ra từng khe nứt to lớn. Nhưng mà Sa Hạo không hiện thân, cũng không tiết lộ ba động khí tức. Viên Minh không đình chỉ hỏa vân bí thuật, tay cầm trung phẩm linh thạch, điên cuồng bổ sung pháp lực. Vừa thôi động hỏa vân bí thuật, từng khỏa cầu tiếp tục đánh về các nơi trong sơn cốc. Xem tình hình này, tựa hồ muốn san bằng toàn bộ sơn cốc. Trong bụi mù cuồn cuộn, thân thể Sa Hạo hóa thành một đạo thân ảnh vô hình, tránh trái tránh phải né hỏa cầu, chậm rãi đến gần Viên Minh. Ba con huyết bức lơ lửng trên đỉnh đầu y, miệng mở rộng về phía Viên Minh, tự hồ phun ra cái gì. Sa Hạo rất nhanh tới gần cách Viên Minh 10 trượng, bắt lấy ngân sắc viên châu, vận khởi pháp lực quán chú vào trong đó. Ngân sắc viên châu quay tròn, bốn phù văn được thôi động. Một đạo ngân quang từ đó bắn ra. Lần này ngân quang hoàn toàn khác trước, dị thường tinh tế lại nhanh gấp bội. Viên Minh chưa kịp phản ứng đã bị xỏ xuyên ngực, xoay người ngã xuống đất. Giữa không trung, Hỏa Vân bắt đầu nhiễu loạn, nhanh chóng giải thể. Sa Hạo hài lòng gật đầu. Vừa rồi ngân quan tinh tế là y không tiếc tiêu hao đại lượng pháp lực, kích phát công kích đặc thù của Viên Châu. Chẳng những uy lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, dù tu sĩ trúc cơ đỉnh phong cũng chưa chắc tránh né được. Mà chiêu này khuyết điểm duy nhất chính là phạm vi công kích chật hẹp. Nhất định chủ nhân phải cầm pháp khí trên tay, tới gần để thôi phát. Sa Hạo thu hồi ngân sắc Viên Châu, đi tới cạnh thi thể của Viên Minh. Trung Nguyên chèn ép hồn tu mạnh hơn so với Nam Cương. Ở chỗ này gặp được một tên hồn tu, thực tế hoàn toàn đã ra khỏi dự liệu của y. Hiện tại Viên Minh đã chết, truy cứu điều này cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá hồn tu hiếm hoi, Sa Hạo cảm thấy hiếu kỳ với lai lịch sư thừa của Viên Minh, cùng công pháp tu luyện hồn tu. Y đưa tay sờ về phía nhẫn trữ vật trên tay Viên Minh, lại bắt vào khoảng không. Thi thể Viên Minh đột nhiên biến thành hư ảo, hư không tiêu thất. Huyễn thuật. Sa Hạo biến sắc, hai tay nhanh chóng kết một ấn quyết dị kỳ. Thần hồn của y tỏa ra từng tia tinh quang, sau đó mãnh liệt chấn động. Hùng lực trong thức hải nhấc lên chấn động to lớn, lấy thần hồn làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán ra toàn bộ thức hải. Tầm mắt Sa Hạo như là mặt kính vỡ vụn, tránh thoát huyễn thuật ảnh hưởng. Sau một khắc, y cảm thấy một cỗ khí lãng nóng rực từ đỉnh đầu đánh tới, lại là 7-8 khỏa cầu lớn chừng cái đấu bay tới, đã cách khoảng 3 thước. Sa Hạo vội vàng bay ngược ra sau, nhưng tốc độ của y nào bằng hỏa cầu. Trong chớp mắt bị đuổi kịp, 7-8 khỏa cầu vòng cùng đồng thời nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang, ngọn lửa màu đỏ thẫm che mất đi thân thể của Sa Hạo, hóa thành một đạo hỏa trụ hình cây nấm, xông lên không trung vài chục trượng. Sóng khí nóng rực quét ra, mặt đất lắc lư, toàn bộ sơn cốc đều bắt đầu chấn động. Nhưng sau một khắc, thân ảnh đi từ trong hỏa trụ lướt ra, bỏ chạy ra xa. Quần áo y rách nát, nửa người trên lộ ra một kiện nội giáp kim quang lóng lánh. Dưới hỏa vân bí thuật cuồng bạo công kích, vậy mà bình yên vô sự, thậm chí cũng không trầy da. Kim sắc nội giáp bảo vệ nửa người trên của Sa Hạo là không thể nào bảo vệ nửa người dưới. Hai chân y máu me đầm đìa, có nơi thậm chí lộ ra xương trắng, thân hình chạy trốn có chút lảo đảo. Một bóng người từ phía sau đuổi theo chính là Viên Minh. Hắn bấm niệm pháp quyết, chỉ hỏa vân giữa không trung. Vèo vèo, lại có 4-5 khỏa hỏa cầu cực đại bắn xuống, tản ra pháp lực càng lớn hơn trước, gào thét truy đuổi theo Sa Hạo. Hai chân Sa Hạo thụ thương, trong chớp mắt bị hỏa cầu đuổi kịp, cắn răng lấy ra một tấm phù lục màu vàng rồi bóp nát. Dưới chân lập tức xuất hiện một pháp trận màu vàng. Hoàng quang chói mắt bộc phát, thân ảnh y nhoáng một cái trốn vào trong lòng đất, cấp tốc bỏ chạy ra xa. Mấy khỏa hỏa cầu đánh vào trên vách núi đá ở đằng sau ầm vang bạo liệt. Vách núi đổ sập, đá vụn to nhỏ như hồng thủy chảy xuống. Viên Minh thấy vậy không đuổi theo, đứng tại chỗ tỏa ra thần thức để cảm ứng khí tức của Sa Hạo. Chương 276: Trở về tông môn. Sau khi xác nhận Sa Hạo đã chắc chắn rời xa, Viên Minh mặt mày đột nhiên tái nhợt, ngồi phịch xuống đất, miệng không ngừng thở dốc. Hỏa vân trên không trung quay cuồng mấy lần rồi nhanh chóng tiêu tan. Kim Cương bay xẹt tới, ngó bộ dáng yếu ớt của Viên Minh xong muốn giúp hắn, nhưng không biết làm thế nào, chỉ có thể lo lắng. "Đưa ta rời khỏi chỗ này, nhanh lên." Viên Minh thều thào nói. Kim Cương liên tục gật đầu, dùng hai cánh tay ôm lấy Viên Minh, hai cánh tay khác kết hợp cùng hai chân phi nhanh vào sâu trong sơn cốc, qua mấy lần nhấp nhô liền biến mất giữa núi rừng. Viên Minh không để Kim Cương chạy quá xa. Chỉ sau chốc lát, hắn liền bảo nó đặt mình xuống. Đoạn lập tức gọi Hoa Chi quay về. Xong liền khoanh chân ngồi, lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm thuộc tính mộc, hấp thu linh lực trong đó để khôi phục. Hoa Chi và Kim Cương dù không hợp nhau, nhưng mà lúc này đứng trước Viên Minh đang bị thương, chúng cũng không tiếp tục cãi nhau, mà chia ra đứng canh chừng cho hắn. Kim Cương khoanh chân ngồi luôn tại chỗ, nhương cặp mắt to như chuông đồng ra cảnh giác nhìn xung quanh. Hoa Chi Thị đưa dây leo lan rộng ra khắp phạm vi trăm trượng xung quanh. Bất kỳ con thú nhỏ nào chạy qua đều bị nó bắt, thôn phệ huyết dịch để khôi phục thương thế. Sau một khắc đồng hồ, Viên Minh mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt đã đỡ đi đôi chút. Sa Hạo, thân là đồ đệ của Tịch Thương Khung, trình độ hồn tu của hắn quả nhiên không tầm thường, thực lực càng vượt quá dự đoán của Viên Minh. Khi chạy trốn tới sơn cốc này, pháp lực của Viên Minh đã không còn dư bao nhiêu. Cộng thêm việc vừa rồi liên tục phát động hỏa vân bí thuật, pháp lực đã sớm dùng hết nhẵn. Cũng may, cuối cùng vẫn có thể dọa cho Sa Hạo sợ chạy đi mất. Theo tiếng kêu két két chói tai, Lôi Vũ từ trên không trung xà xuống, đáp ngay bên cạnh Viên Minh. May mắn sau khi tiến vào chỗ sơn cốc kia, liền thả người ra ngay. Nếu không, hôm nay đúng là thật phải chết trong tay của Sa Hạo rồi. Viên Minh vuốt ve bộ lông bóng mượt, rồi lẩm bẩm nói. Chủ nhân, người làm sao phá được mấy cái huyễn thuật kia? Kim Cương xoay người, tò mò hỏi. Hoa Chi cũng chạy về ngồi bên cạnh Viên Minh, hiển nhiên nó cũng muốn biết đáp án. Ta cơ bản không phá vỡ huyễn thuật của Sa Hạo. Viên Minh lắc đầu đáp. Không có phá vỡ huyễn thuật? Sao lại vậy? Sa Hạo kia cuối cùng rõ ràng ở trong huyễn thuật của ngươi, còn suýt bị ngươi nổ chết mà. Kim Cương không hiểu hỏi. Ai nói thân trong ảo cảnh thì không thể thi triển huyễn thuật với người khác? Viên Minh khẽ cười hỏi lại. Kim Cương mờ mịt vào đầu, không hiểu ý câu này của Viên Minh là sao. Ta vừa rồi ở trong huyễn thuật của Sa Hạo, khó mà thấy rõ xung quanh. Có điều nhờ ngươi nhắc nhở ta ý thức được. Huyễn thuật của Sa Hạo có hạn chế khoảng cách. Vậy là bèn để Lôi Vũ từ trên sơn cốc âm thầm quan sát tình hình trong cốc. Quả nhiên, Lôi Vũ còn chưa ở trong phạm vi huyễn thuật. Ở giữa không trung thấy rõ mọi thứ trong sơn cốc. Lôi Vũ dùng linh trí còn chưa cao được như người hay Hoa Chi, nhưng vẫn có thể nói cho ta một ít tin tức đơn giản. Ví dụ như vị trí của Sa Hạo. Từ đó dù ta trong huyễn thuật của Sa Hạo, nhưng cũng không khác mấy so với việc ở ngoài. Viên Minh giải thích. Ồ, thì ra là vậy, có vẻ hơi phức tạp. Kim Cương vẫn có vẻ mơ hồ. Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Hoa Chi đã hiểu rõ, dùng thần niệm truyền âm giễu cợt. Cái đồ rau giá nhà ngươi, muốn ăn đòn sao? Kim Cương giận tím mặt, thình lình vung bàn tay to như quạt hương bồ, chụp xuống đầu Hoa Chi. Hoa Chi đã chuẩn bị trước sạch một cái chui xuống lòng đất. Có giỏi! Ngươi đừng có trốn xuống đất. Kim Cương nổi trận lôi đình. Có giỏi, ngươi xuống đất mà đánh ta. Hoa Chi chế giễu lại. Ngươi lên đây. Ngươi xuống đây. Viên Minh thở dài, mặc kệ cả hai. Hai tay nắm linh thạch, tiếp tục hấp thu linh lực, khôi phục pháp lực. Kim Cương và Hoa Chi cãi nhau một hồi lâu mới chịu yên lặng. Chủ nhân, về sau thì sao? Sa Hạo kia, làm sao ở trong huyễn thuật của ngươi? Kim Cương chạy tới bên người Viên Minh tiếp tục hỏi. Ta thì triển hỏa vân thuật, để Sa Hạo nghĩ rằng ta bắt đầu vội vàng sao động, dù hắn tới gần. Ta liền thừa dịp bất ngờ thì triển huyễn thuật. Huyễn thuật này của ta tuy không cường đại bằng hắn, nhưng hơn ở chỗ ta biết rõ vị trí hắn. Sa Hạo kia vội vàng không kịp chuẩn bị, nên lúc đó bị trúng chiêu. Có điều có vẻ hắn còn có cách phá giải, nên mới kịp tránh thoát. Viên Minh nhìn Kim Cương một chút rồi giải thích. Thì ra là vậy. Kim Cương lúc này mới hiểu ra nhìn Viên Minh với ánh mắt vô cùng khâm phục. Chủ nhân, người cảm thấy Sa Hạo đã dùng cách gì để phá giải huyễn thuật của người? Hoa Chi cũng từ dưới đất chui ra lên tiếng hỏi. Ta cũng không đoán ra. Có thể là một loại pháp quyết chuyên phá giải huyễn thuật. Viên Minh đáp. Trải qua trận đại chiến vừa rồi, hắn cũng âm thầm tìm ra được một cách thức phá giải huyễn thuật. Vừa rồi hắn dùng hỏa vân thuật điên cuồng oanh tạc sơn cốc, nhưng vì pháp lực không đủ, không thể thi triển thủ đoạn bảo vệ cơ thể, nên thân thể khó tránh bị vụ nổ tác động cảm thấy đau đớn. Mỗi lần đau nhức đánh tới, huyễn cảnh trước mắt hắn đều sẽ xuất hiện một chút dao động. Viên Minh liếm môi, đầu lưỡi hắn bị rách một đường, lúc này vẫn đang có máu tươi rỉ ra. Hắn vừa rồi nói với Kim Cương rằng mình không có phá vỡ huyễn thuật của Sa Hạo. cũng là không chính xác. Vết thương này do hắn tự cắn ra vào thời điểm Sa Hạo chạy trốn. Lợi dụng cảm giác đau đớn thấu tim, kết hợp cùng Minh Nguyệt Quyết và Lưu Hương hỗ trợ, khiến hắn tỉnh táo lại như lúc bình thường. Ước chừng pháp lực của mình đã khôi phục được ba thành. Viên Minh liền tế ra Bạch Ngọc Phi Toa bay lên trở về, rất nhanh đã bay ra trước sơn cốc. Khi cách khá xa sơn cốc, Viên Minh liền đáp xuống, đồng thời thả ra một con hồn nha đi vào dò xét. Tình hình trong sơn cốc không có gì thay đổi. Thi thể Hà Văn Đạo, Bạch Dạ, Lục Thâm và năm đệ tử Sinh Diệp Tông còn nguyên tại chỗ. Mấy món pháp khí rơi vãi lung tung vẫn nằm ở đó. Viên Minh lại để hồn nha dò xét một vòng xung quanh, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới tiến vào trong. Nhìn những thi thể nằm đầy đất, trong lòng Viên Minh không khỏi nổi lên cảm giác thê lương. Nhưng hắn nhanh chóng dứt bỏ cảm xúc nhất thời này, đoạn thu mấy cái xác cùng những pháp khí rơi rớt lung tung kia. Hoa Chi ở trong túi linh thú bắn hai nhánh dây leo, ngọn dây leo cắm xuống đất, chốc lát sau liền lôi xác Thạch Điển đã bị Hoa Chi hút khô ra. Viên Minh thu nốt thi thể Thạch Điển vào, tiếp theo đứng nguyên tại chỗ nhắm mắt. Trên đường tới đây, hắn đã âm thầm lưu lại một ân ký pháp lực trên người Hứa Thiên để tiện cho mình trông coi. Chỉ cần không cách quá xa trăm dặm là có thể cảm ứng được. Chỉ sau thoáng chốc, Viên Minh mở to hai mắt, tế lên Bạch Ngọc Phi Toa bay về nơi xa. Sau hồi lâu tìm kiếm, hắn bay tới một khe núi khá kín đáo. Viên Minh hạ xuống thấp, vận thần thức quét qua, phát hiện trong khe núi có không ít tu sĩ đang nhanh chân bước đi. Gần như toàn bộ đệ tử Sinh Diệp Tông chạy tư tán lúc trước đều ở đây. Hứa Thiên, La Tình Nhi cũng ở trong số này. Cũng tốt, đỡ cho mình phải lần lượt tìm kiếm. Viên Minh khẽ gật đầu, đáp xuống. Đệ tử Sinh Diệp Tông đang hành tẩu trong khe núi, thấy có người xuất hiện liền có phần căng thẳng. Đợi khi thấy rõ người tới là Viên Minh mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cấp cống tiền bối, người không sao rồi, tốt quá rồi. Hứa Thiên mừng rỡ nói. La Tình Nhi thấy Viên Minh bình an vô sự, trong mắt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Các người lúc trước chia ra chạy trốn, sao giờ lại tụ tập một chỗ với nhau? Viên Minh gật gật đầu với hai người rồi hỏi. Khởi bẩm cấp cống tiền bối, sau khi Lục Thâm trưởng lão truyền tin cho ta, ta bèn khống chế phi thuyền chờ các đệ tử đã ở sẵn trên thuyền bay đi. Sau đó ta lại thông báo cho các đệ tử khác tụ hợp lại. Phi thuyền hình thể to lớn, ta sợ bị linh thú của địch nhân phát hiện ra, không dám điều khiển phi thuyền chở mọi người trở về. Thế nên mọi người quyết định cuốc bộ quay về. Một nam đệ tử của Sinh Diệp Tông dáng người cao lớn bước lên trước đám người thi lễ với Viên Minh rồi nói. Viên Minh nhận ra người điều khiển phi thuyền, người này tên là La Sơn, là một tu sĩ luyện khí kỳ đỉnh phong, nhất thời không khỏi lau mắt mà nhìn y. Nếu phi thuyền đi chậm một bước, chắc chắn đệ tử trên phi thuyền sẽ bị Sa Hạo hút gọn một mẻ. Hơn nữa hành tẩu trong sơn cốc, núi non bạc ngàn cũng có lợi cho việc ẩn náu. Cấp cống tiền bối, không biết Lục Thâm trưởng lão và Bạch Dạ trưởng lão ra sao rồi? La Sơn hỏi. Lục Thâm và Bạch Dạ đạo hữu, bọn hắn đều đã vẫn lạc. Cũng may, địch nhân cũng bị thương rời đi. Các người an toàn rồi. Viên Minh đáp. Nghe lời này của hắn xong, trái tim cả đám người rốt cuộc cũng được thả lỏng. Một số người nhát gan còn vui tới phát khóc. Vậy bây giờ chúng ta thế nào? Một mình người có thể hộ tống chúng ta quay về tông môn không? La Sơn hỏi. Phi thuyền đâu rồi? Viên Minh hỏi. Phi thuyền hiện nay đang đứng ở một chỗ khác trong sơn cốc. La Sơn đáp. Người đi mang Thanh Mộc phi thuyền tới. Ta ở đây bảo hộ những đệ tử này. Chúng ta hiện nay có thể dùng phi thuyền rời đi. Có ta ở đây rồi, các người yên tâm. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi được Viên Minh cấp cho phi toa để đi về nhanh chóng, La Sơn liền tiến lên phi toa xé gió lao đi. Viên Minh cưỡi Thanh Vân Hạc bay trên không trung quan sát. Nhìn Viên Minh bay giữa không trung, không ít đệ tử Sinh Diệt Tông lộ ra khâm phục. Vị cấp cống tiền bối này, trong tuổi tác cũng không có lớn, không ngờ thực lực lại cao minh như vậy. Ngay cả Lục Thâm trưởng lão cũng bỏ mạng trong tay địch nhân, mà hắn còn có thể bình an thoát thân. Một nữ đệ tử Sinh Diệp Tông có khuôn mặt tròn đưa hai tay nâng cầm, chớp chớp mắt tán thán. Đó là đương nhiên rồi, các cống tiền bối chính là... La Thịnh Nhi hất cái cằm trắng bóc lên, đang tính kể ra chiến tích huy hoàng đánh giết quốc sư đại tấn của Viên Minh ra, thì bị Hứa Thiên lự mắt ngăn. Hứa sư đệ, La sư muội, các người hình như biết về vị cấp cống tiền bối này. Một đệ tử khác nhìn về hai người lên tiếng hỏi. Chưa gặp bao giờ, có điều cấp cống tiền bối với trưởng bối trong nhà ta có quen nhau. Ta và Tinh Nhi từng nghe một sự tích về hắn. Hứa Thiên giải thích. Cấp cống tiền bối có sự tích sao, mau kể cho mọi người nghe. Nữ đệ tử mặt tròn truy vấn. Vị cấp cống tiền bối này trời sinh tính điệu thấp, không thích bị người khác bàn tán sau lưng. Chúng ta không tiện nhiều lời, xin các vị thứ lỗi. Hứa Thiên lắc đầu từ chối. Viện Minh đã đắc tội với Trường Xuân Quang. Hắn đã dùng cái tên giả là cấp cống, hiển nhiên là không muốn để lộ ra thân phận. Hứa Thiên từ chỗ bà ngoại biết được một ít chuyện, vì vậy tự nhiên sẽ không nói ra. Đám người nghe tuy thất vọng nhưng mà cũng không hỏi tiếp. Sau mấy khắc đồng hồ, La Sơn điều khiển thanh mộc phi thuyền, tỏa ánh sáng xanh, bay nhanh về chỗ khe núi. Tiếp theo toàn bộ đệ tử Sinh Diệp Tông liền chậm rãi bay lên, phóng về sơn môn của Sinh Diệp Tông. Các người, ai có phương thức liên lạc với tông môn hay không? Viên Minh nhìn những người khác lên tiếng hỏi. Thanh mộc phi thuyền có hình thể lớn khá dễ thấy. Tốt nhất là có thể liên hệ Sinh Diệp Tông, bảo bọn hắn mau chóng phái người tới để tránh trên đường lại xảy ra biến cố. Cả đám cùng lắc đầu. Pháp khí liên lạc với tông môn đều ở chỗ Lục Thâm trưởng lão. La Sơn nói. Viên Minh nhíu mày, xong cũng không xuất ra pháp khí trữ vật của Lục Thâm. Vì nhiệm vụ của Sinh Diệp Tông này mà hắn suýt bỏ mạng, pháp khí trữ vật của Lục Thâm hắn sẽ không trả lại, tạm thời coi như là phí vất vả của mình. Chương 277 Kiểm kê thu hoạch. Cấp cống tiền bối, chúng ta có một chuyện muốn nhờ. Lúc trước ở trong sân cốc có ba đồng môn trúng kịch độc của Hà Văn Đạo, giải độc đan của chúng ta đều không có tác dụng. Vốn nghĩ trở lại tông môn là có thể cứu được ngay, nhưng chậm trễ lâu như vậy, giờ tính mạng của bọn hắn đều như chỉ mảnh treo chuông. Không biết tiền bối có thể ra tay cứu trị hay không? La Sơn sau một thoáng chần chừ, ôm quyền thi lễ rồi khẩn cầu. Ta không am hiểu giải độc, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Người đang ở đâu? Viên Minh hỏi. Ba đệ tử Sinh Diệp Tông đang hôn mê bất tỉnh được khiêng ra. Gương mặt của cả ba đều hiện ra những vết ban độc màu xanh đen. Trên cổ và thân mình cũng có ban độc, giống như những đệ tử Sinh Diệp Tông bị độc hại chết kia. Ba người lúc này hô hấp yếu ớt, hiển nhiên là không còn trụ được bao lâu. Viên Minh dò xét một chút xong thầm thở dài. Đang dược giải độc mà hắn mang theo khá là bình thường, cơ bản không thể nào giải được loại độc kỳ quái này. Hắn đang định mở miệng từ chối, chợt nhớ đến Hoa Chi, bèn truyền âm hỏi. Hoa Chi, sau khi ngươi hấp thu cốc đen, năng lực hấp thu kịch độc có còn hay không? Chủ nhân muốn ta cứu mấy đệ tử Sinh Diệp Tông này sao? Chuyện nhỏ. Hoa Chi truyền âm đáp. Có thể. Đưa bọn hắn vào trong phòng. Viên Minh nghe bèn đứng lên nói với đám người La Sơn. La Sơn nghe vô cùng mừng rỡ, vội đích thân động thủ, cùng mấy đệ tử còn lại chuyển ba đệ tử Sinh Diệp Tông kia vào trong một gian phòng. Viên Minh đuổi mọi người ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi mở ra một kết giới ẩn nấp. Tiếp đó hắn vỗ túi linh thú, Hoa Chi trong túi mọc ra ba nhánh dây leo, mỗi nhánh đâm lên thân một người bị trúng độc. Dây leo chỉ thoáng hút, ban độc trên thân ba người bắt đầu nhạt dần đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Rất nhanh, ban độc đã tiêu biến phân nửa. Làn da ba người nhìn đã không khác người bình thường là bao. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến bất ngờ xảy ra. Những ban độc vốn mờ đến mức gần như biến mất kia, chẳng hiểu sao lần nữa đậm lên. Chỉ sau thoáng chốc đã khôi phục nguyên dạng. Ôi, thật kỳ quái, thật sự là kỳ quái mà. Hoa Chi khẽ ồ lên kinh ngạc. Chưa cả người ra khỏi túi linh thú, hai tay thả ra mười mấy nhánh dây leo, đâm vào các vị trí trên cơ thể của ba người. Đoạn dùng hết yêu lực, thôi động, khiến bên trên mười mấy nhánh dây leo cùng tỏa ra một tầng ánh sáng màu lục nhạt. Lần này những ban độc kia tiêu biến với tốc độ cực nhanh, hơn nữa không bị dừng giữa chừng. Cho tới khi những ban độc nhạt tới mức da ba người không khác gì da người thường, Hoa Chi vẫn tiếp tục duy trì thi pháp một khắc đồng hồ thì mới thôi. Lúc này ban độc trên người ba đệ tử sinh diệt tông đã hoàn toàn biến mất, gương mặt khôi phục huyết sắc, hô hấp cũng ổn định. Độc ba người này trúng rất kỳ quái, người nói một chút cho ta nghe. Biện Minh thấy Hoa Chi xong việc liền tiến lên hỏi. Loại độc mà ba người này trúng phải, kỳ thật độc tính cũng không quá mãnh liệt. Chỉ có điều loại độc này lại tựa như vật sống, cắm rễ trong máu thịt, dùng lực lượng khí huyết của bọn hắn làm thức ăn. Nếu không cách nào loại bỏ sạch sẽ, độc tố, nhanh chóng trong một lần duy nhất, thì nó có thể không ngừng tái sinh. Hơn nữa, còn sẽ gây hại trên diện rộng với người trúng độc, vốn thân thể đã bị yếu ớt. Hoa Chi truyền âm giải thích. Kịch độc giống như vật sống ư? Viên Minh rờ rờ cằm, lộ ra kinh ngạc thì thào nói. Hắn trong mấy năm gần đây cũng có nghiên cứu một chút về chất độc để phục vụ cho việc chế độc hương, nhưng chưa từng thấy loại độc cổ quái có thể thôn phệ khí huyết để lớn mạnh bản thân như thế này. Chủ nhân, nếu cảm thấy hứng thú, đại khái có thể xem pháp khí trữ vật của tên Hà Văn Đạo, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối. Hoa Chi truyền âm gợi ý. Viên Minh cũng đang có ý này, lập tức gọi đám người La Sơn vào khiêng ba đệ tử mới từ cõi chết trở về ra ngoài. Sau khi trở vào trong phòng, hắn khoanh chân ngồi, dùng lệnh bài màu bạc mở ra một màn sáng bạc, xong xuôi mới lấy pháp khí trữ vật của bốn người Bạch Dạ, Lục Thâm, Hà Văn Đạo và Thạch Điển ra. Hắn lấy toàn bộ đồ vật ra rồi cẩn thận kiểm kê. Lần này nhận lời ủy thác của bà ngoại, hắn vốn cho rằng nhiệm vụ này chỉ là một dịp để thả lỏng tinh thần, thể xác sau đợt khổ tu. Không ngờ lại xém mất đi cái mạng nhỏ, may mà cuối cùng chỉ là hữu kinh vô hiểm, không những cứu được anh họ mà còn thu hoạch được một khoản khiến người ta phải mong chờ. Bốn người này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, có không ít của cải, chỉ riêng linh thạch cộng lại đã hơn 4.000 khối, lại còn linh tài pháp khí đang dược, mấy loại này cũng không ít. Viên Minh chọn những thứ hữu dụng với bản thân ra trước, theo thứ tự là 5 bình hợp dịch đan để tinh tiến tu vi trúc cơ kỳ, một kiện linh tài thể tích khá lớn, 3 món pháp khí thượng phẩm và một bộ trận pháp. Hợp dịch đan thì không cần nói nhiều, nếu bản thân hắn còn muốn tiếp tục tu luyện thì không thể không mua chúng liên tục. Giờ bất ngờ có đúng là bớt đi cho hắn một khoản chi không nhỏ. Kiện linh tài kia là một cái vảy màu vàng kim to cỡ cái thớt, bề mặt có phân bố những linh văn màu vàng dạng gần sóng, thoạt nhìn như là vảy một loại thú lớn nào. Khi dùng thần thức dò xét, hắn có thể cảm nhận rõ ràng ba đồng linh lực mạnh mẽ phát ra từ nó. Mức độ này vượt xa phạm trù yêu thú cấp 2. Không lẽ là vảy của yêu thú cấp 3? Lớn thế này, rốt cuộc là vảy của yêu thú nào đây? Viên Minh cầm vật này xem xét kỹ, thấy cái vảy màu vàng kim này khá nặng, ước chừng khoảng 4-50 cân. Viên Minh khá thông hiểu về các loại yêu thú. Từ màu vàng kim của hoa văn trên vảy mà phán đoán, thì thứ này có vẻ là vảy của giao long trong truyền thuyết. Mà giao long trời sinh cường đại, bình thường khi vừa sinh ra tối thiểu nhất đã là yêu thú cấp 3. Viên Minh ngẫm nghĩ một chút, đoạn tế ra pháp khí hắc châm, vận ba thành pháp lực thôi động hắc châm, đâm vào chỗ rìa cái vảy. Một tiếng va chạm nhỏ vang lên, chiếc vảy khẽ rung lên, nhưng bề mặt chẳng thấy có thêm vết tích gì. Viên Minh khẽ gật đầu, lập tức gia tăng pháp lực lên 5 thành, thậm chí 7 thành. Kết quả, dưới vảy vàng, dưới sự công kích của hắc châm, vẫn bình an vô sự. Viên Minh lòng hạ quyết tâm, vận 10 thành pháp lực thôi động hắc châm, hóa thành một đạo tàn ảnh mảnh nhỏ, hung hăng đâm lên bề mặt vảy vàng kim. Một tiếng keng lớn vang lên, chiếc vảy đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng chỗ bị châm đâm chỉ xuất hiện một chấm trắng nhạt, còn xa mới có thể xuyên qua được. Hảo là đồ tốt. Viên Minh mừng thầm. Cái vảy vàng kim này thật sự rất cứng rắn, thậm chí có thể là loại linh tài cứng rắn nhất mà hắn từng thấy từ khi đặt chân vào tu tiên giới cho tới nay. Có thể dùng để luyện chế một kiện pháp khí phòng ngự thượng phẩm. Hắn cất cái vảy đi, nhìn sang ba kiện pháp khí, lần lượt là phục địa sử của Lục Thâm, một chiếc vòng hình tròn màu lam và một chuôi phi kiếm màu xanh lục. Viên Minh cầm lấy phục địa sử, lấy sức lực của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khua múa nó mấy lượt, thật sự không thuận tay, hơn nữa thuộc tính vật này cũng không phù hợp với hắn. Viên Minh cân nhắc xem có nên bán nó đi không, đột nhiên lại nghĩ tới kim cương. Con vườn trắng này sau khi dị biến thì sức lực vô cùng mạnh, đưa phục địa sử cho nó dùng có vẻ hợp lý. Nghĩ vậy, Viên Minh liền đem nó vào trong túi linh thú của vườn trắng rồi dặn dò một câu. Viên Minh lại cầm cái vòng màu lam kia lên, đưa thần thức vào bên trong rất nhanh đã tra xét rõ ràng. Cái vòng màu lam này lấy được từ pháp khí trữ vật của Thạch Điển. Bên trên có khắc danh tự gọi là Chân Thủy Hoàng, chính là một kiện pháp khí phụ trợ thuộc tính thủy. Tuy không có hiệu quả công kích, nhưng đeo nó trên người có thể mang lại ba công dụng là làm mát dịu cơ thể, ngăn lửa và chống lạnh, là một kiện pháp khí thượng phẩm không có tồi. Viên Minh ban đầu định để mình đeo, nhưng nghĩ tới Hoa Chi thân bị thương nặng, hơn nữa hắn vừa cho Kim Cương một kiện pháp khí, bên nặng bên nhẹ thì không hay, vậy là bèn đưa cái vòng này cho Hoa Chi. Pháp khí thượng phẩm khá quý giá, nên Kim Cương hay Hoa Chi khi nhận được một kiện, sờ nắm một hồi xong đều vô cùng vui mừng. Cuối cùng, Viên Minh cẩn thận cầm chui phi kiếm màu lục lên. Kiếm này lấy từ chỗ Hà Văn Đạo, chính là một thanh độc kiếm. Lúc trước, Hà Văn Đạo chính là dùng kiếm này tấn công đệ tử Sinh Diệp Tông, liên tục giết chết mấy người. Ba đệ tử Sinh Diệp Tông bị trúng độc hôn mê cũng là do kiếm này gây thương tích. Viên Minh cẩn thận dò xét phi kiếm màu lục, thấy kiếm này toàn thân một màu xanh lục, giống như được luyện chế từ một loại lục ngọc nào. Trên thân kiếm có khắc họa ba cái phù văn, cả ba đều là dựng độc phù văn. Hai mắt của Viên Minh sáng rực, trong bản chép tay của Hắc Mộc Đại Sư có chú giải liên quan đến dựng độc phù văn. Hiệu quả như tên, phù văn này có thể bảo tồn, ôn dưỡng kịch độc bên trong vật liệu, tránh cho nó bị xói mòn theo thời gian. Pháp khí kịch độc thông thường khắc một phù văn loại này là đủ, vậy mà thanh phi kiếm này khắc tới ba cái dựng độc phù văn. Điều này chứng tỏ độc tính của loại vật liệu chế tạo thanh kiếm này cực kỳ kinh người. Một cái dựng độc phù văn cơ bản không đủ dùng. Viên Minh tra xét thanh kiếm kỹ càng từ đầu cho tới đuôi, phát hiện toàn bộ thanh kiếm ẩn chứa kịch độc, vừa mãnh liệt lại cực kỳ sinh động. Phản phất như có vô số con côn trùng cực kỳ nhỏ bé đang tranh nhau chen lấn, hòng thoát khỏi sự trói buộc của phi kiếm, lao ra độc chết người. Nhìn không ra vật liệu chế kiếm là gì? Kịch độc bên trong đó rốt cuộc là loại độc gì? Hắn cũng nhìn không ra, chỉ đành cẩn thận cất đi. Đoạn nhìn về món cuối cùng là bộ pháp trận Thanh Đồng Lôi Văn Trận. Khác với khí cụ bày trận bình thường kiểu Thiên Kết Thủy Thần Trận của Viên Minh, trận văn được khắc trên bảy trụ đồng của bộ pháp trận này, vừa tiện cho việc bố trí, lại không dễ bị tổn hại. Chỉ có điều, luyện chế khí cụ bày trận đặc thù kiểu này có yêu cầu rất cao với trận pháp sư. Xem ra, vị trận pháp sư luyện chế bộ Thanh Đồng Lôi Văn Trận này có thủ đoạn khá là lợi hại. Viên Minh cẩn thận kiểm tra bảy cái trụ đồng, phát hiện ở dưới đáy một trụ đồng, ghi tên một vị trận pháp sư. Tên là Tiêu Cửu. Tiêu Cửu. Xem ra Thanh Đồng Lôi Văn Trận này xuất thân từ Hồng Liên Đảo Tiêu Gia. Viên Minh thầm nghĩ, Thanh Đồng Lôi Văn Trận uy lực kinh người, dù là hắn mà bị nhốt vào cũng suýt bỏ mạng trong đó. Xem ra thu hoạch lớn nhất của lần mạo hiểm này là bộ pháp trận kia. Chỉ có điều muốn phát huy toàn bộ uy lực của trận này, cần linh thạch thuộc tính lôi. Vừa khéo hắn có ba viên linh thạch thượng phẩm thuộc tính lôi, sau này có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Viên Minh âm thầm tính toán thu bộ pháp trận này vào. Sau đó hắn sắp xếp những thứ khác một hồi rồi cất làm của mình. Theo đó mặt đất thoáng một cái đã sạch sẽ, chỉ còn lại hai đoạn của thanh cự kiếm, cũng chính là thanh cự kiếm của Thạch Điển. Kiếm này được luyện chế từ tài liệu thuộc tính lôi, dù đã gãy làm hai khúc nhưng lực lượng lôi điện bên trong chưa hoàn toàn tiêu tán, trái lại vẫn còn giữ được không ít. Viên Minh hơi lúng túng chưa biết xử lý kiếm này như nào, bởi kiếm này đã bị tổn hại, muốn chữa trị ngoài việc phải có thủ đoạn luyện khí cực cao ra, cần tìm linh tài cùng loại mới có hy vọng. Nhưng nếu mà ném đi hoặc là bán đi thì lại thấy hơi đáng tiếc. Lôi Vũ thân là linh thú thuộc tính lôi, có lẽ có thể hấp thu lực lượng lôi điện trong thanh cự kiếm này đi. Viên Minh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vậy là hắn liền ném hai đoạn kiếm gãy vào trong túi linh thú chứa Lôi Vũ. Lôi Vũ cảm ứng được lực lượng lôi điện ở trong hai đoạn kiếm gãy, lập tức nhào tới, hấp thu thanh lôi ở bên trong cự kiếm. Viên Minh nhìn thấy cảnh này liền gật gật đầu, nhắm mắt đắm chìm trong tu luyện. Đúng như hắn dự đoán, hành trình trở về rất thuận lợi, cả đoàn người sau mấy ngày đã về tới trước sân môn xin diệt tông. Kết thúc tập 88 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.